hay buồn, và con biết rằng anh rất nhớ em, nhớ nụ hôn quá ngọt ngào. Yêu làm sao mỗi khi em cười, nhớ vòng tay siết thật chặt rồi nhẹ nhàng vùi vào lòng anh. Cười rón nơi nhớ dành cho em, rồi gió sẽ đến phà hôn em, gió thì thầm ngàn lời anh luôn dành để nói với em. Ở đó nếu nhớ về nơi anh, hãy nhắm mắt nghe ngủ thật say, anh sẽ dịu dàng thành cơn gió hôn thì thầm ngàn lời anh luôn dành để nói.